Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như cô giày vò chính mình, chỉ là lời này có cả ý nghĩa gì? Lệ Hoa, thanh âm của anh bình tĩnh. Em thật sự hiểu biết Lộ Thiếu Hành là hạng người gì sao? Anh nhìn không có ác ý, đáy lòng đã có suy nghĩ và tư tưởng của chính mình. Hơn nữa luôn có thể dễ dàng có được tất cả thứ anh ta muốn. Một người như vậy cuối cùng cô cũng hiểu biết hay sao? Em vì cái gì phải hiểu biết? Hiểu biết một người dường như sẽ không có nhiều thú vị đi. Cuộc sống không có ngoài ý muốn, đó mới là một đại buồn sầu. Vẫn là rất đơn thuần, anh lắc đầu. Anh ta cũng không phải là một người bình thường, chính em cần suy nghĩ thật kỹ. Nói nhiều quá, lời của anh sẽ biến thành ý đồ khác. Cho dù trong lòng không cam, nhưng anh sẽ không làm như chuyện như vậy. Vừa rồi, hai phải là tốt rồi. Có ý gì? Tôi như áp dụng chiến tranh đối với Lệ Hoa không có bao lâu. Lúc ba đêm liền chủ động gọi điện thoại cho Lệ Hoa, chỉ là mở đầu làm cho người ta sợ khóc sợ cười. Cậu lập tức đến đây, nửa giờ sau không đến, chúng ta liền cắt đứt. Tôi nói chuyện rất giữ lời. Lệ Hoa một bên nhìn di động dài, một bên gọi taxi đến bóng đêm. Nghe thành âm nói chuyện của tôi như giống như đang uống rượu. Cô ấy như vậy không chừng xảy ra chuyện lớn gì. Đối với chuyện kinh thiên động địa của tôi như, hiện tại nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vì thế thúc giục lái xe nhanh một chút. Mới tiến vào bóng đêm, nên có thể cảm nhận được nơi này, người lòng hỗn tạp. Mọi ngành nghề đều có, hoàn toàn không phân biệt được ban ngày. Những người này làm công việc gì? Dù sao càng nhiều người muốn chút hết cảm xúc, chút hết bất mãn của chính mình thôi. Chỉ là Lệ Hoa hoàn toàn không biết, ở trong một gian phòng chính là đang trình diễn một màn như vậy. Lộ Dự Cảnh bưng một chén rượu uống một hơi, lúc này mới nhìn qua Lộ Thiếu Hành. Anh hai, như thế nào cũng học bọn em, nơi hư hỏng này không trở về nhà. Trong ánh mắt Lộ San nụ cười chế nhạo. Ở đây đều là những người có chút tinh danh. Một bên Lộ Thiếu Hành ứng phó qua la, vừa hướng Lộ Dự Cảnh mở miệng cảnh cáo. Nghĩ như thế nào, nhất định phải theo tới. Anh hai như vậy, bộ dạng rất giống với lúc trước anh ba dọn ra ngoài. Em ít nói một chút, nếu không. Rất rõ ràng là cảnh cáo. Thực sự buồn cười, hai anh em nhà này cũng không phải trả lời vấn đề của ai, đều tự xoay quanh đề tài của chính mình. Nhưng Lộ Dự Cảnh đối với Lộ Thiếu Hành chí ngạo. Em rất mong đợi anh hai làm ra chuyện lớn. Lộ Dự Cảnh nói xong liền lấy cớ đi ra ngoài. Đến lúc chạm mặt với Lệ Hoa mới vừa bước vào hành lang, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, Lộ Thiếu Hành nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhíu mày, trong mắt ẩn một chút bất mãn. Tâm tình của Lộ Dự Cảnh dường như rất tốt, nhìn thấy Lệ Hoa sát bên cạnh mình vẫn là một phen giữ chặt cô. À, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào, nhìn rất quen. Lệ Hoa kéo tay của Lộ Dự Cảnh ra. Anh... Nhìn thấy Lộ Dự Cảnh, ánh mắt của cô mở rất lớn. Lộ Dự Cảnh cũng cười khinh thường, phụ nữ đều nông cạn giống nhau. Vừa nhìn thấy người xa thế bọn họ tự nhiên biến thành con cừu non. Lệ Hoa đẩy Lộ Dự Cảnh sau đó chạy ra. Lộ Dự Cảnh vuốt cái mũi của mình có chút mặt xanh kỳ diệu. Chính mình dạng người như vậy sao? Thật đúng là rất thú vị. Lệ Hoa chạy đến chỗ quẹo nào đó mới dừng lại. Há miệng hít thở, trong lòng oán giận Tô Như. Rốt cuộc có biết Lộ Dự Cảnh ở trong này hay không? Cuối cùng tìm được chỗ của Tô Như. Cô vừa đi vào liền nhìn thấy Tô Như ngồi một chỗ cao, cả vố lấp miệng em, mở miệng. Đàn ông đều đề tiện. Đời này chỉ có phần tôi chơi đùa đàn ông, cho đến lượt các người chơi đùa tôi. Và người đàn ông nằm trên mặt đất, ánh mắt mơ mơ màng màng, đang hút cái gì đó, sau đó lại cười hi hi. Tôi như nhìn về phía mấy người đàn ông này, ánh mắt tràn ngập lẳng lơ. Muốn đánh nhau cũng không biết tự lượng sức mình. Tôi như nhìn thấy Lệ Hoa, theo bản năng nhìn đồng hồ trên tay một chút. Rất tốt, không có muộn. Nếu đến muộn, cô cũng không thể cùng Lệ Hoa cắt đứt. Nghĩ Lệ Hoa đến đúng hẹn, mình mới có lối thoát. Chỉ là tôi như còn không kịp mở miệng. Lệ Hoa liền xông lại đây. Đi cùng tớ. Cậu làm cái gì? Đương nhiên làm cái gì. Tớ còn chưa có chơi đủ đâu. Lệ Hoa kéo cô. Cậu không biết Lộ Dự Cảnh ở nơi này. Tôi như quả nhân giật mình, đáng chết. Đúng lúc đi xa tới cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra. Lộ Dự Cảnh dù bận vẫn ung dung nhìn tôi như có chút hoảng hốt. Đã lâu không gặp, vợ tốt của tôi. Đối với Lệ Hoa như không nhìn thấy. Tôi như nhếch khóe miệng, đối với Lộ Dự Cảnh liền một câu. Đàn ông bị ổi. Sang chỉ ngữ, việc cô tốt nhất sạch sẽ một chút cho tôi. Lộ Dự Cảnh đương nhiên sẽ không thờ ơ. Anh không phải Lộ Thiếu Hành, có thể làm được tỏ ra không để ý. Anh chính là có cái gì nói cái đó. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, cũng không che giấu cảm xúc của chính mình. Tôi như trừng mắt nhìn Lộ Dự Cảnh. Anh ta muốn tìm khuyết điểm của mình, sau đó coi đây là lý do để ly hôn. Không có cửa. Lộ Dự Cảnh, anh nghe. Đêm nay chỉ có tôi chơi đùa anh muốn ly hôn, tiếp sau đi. Cô thực sự cho rằng tôi không đánh phụ nữ. Lộ Dự Cảnh đã bị Tô Như chọc cho tức giận. Lệ Hoa hướng về phía sau, giữ chặt Tô Như. Giờ phút này cô chỉ biết nói sai những lời đã thương người khác. Sau khi Lộ Thiếu Hành đi đến, đi qua đem Lệ Hoa kéo lại. Trở về, Lệ Hoa không nghe lời nói của Lộ Thiếu Hành, khăng khăng phải đi tới. Lộ Thiếu Hành nhíu mày. Bọn họ là vợ chồng, có vấn đề gì để bọn họ tự giải quyết. Lệ Hoa không nhìn mặt của Lộ Thiếu Hành, đưa tay từ trong tay, anh rút ra. Em muốn làm cái gì, không cần anh quan tâm. Anh không cần phải lên giọng giáo dục em. Lộ Thiếu Hành buông tay ra, không biết tư tưởng bài xích của cô từ đâu mà đến. Cho dù là kiến thức của Lộ Thiếu Hành sâu rộng, cô rất ít khi nhìn thấy loại tình huống này. Đàn ông cùng phụ nữ đánh nhau, hơn nữa Lộ Thiếu Hành đối với người không coi trọng chính mình, nhìn như không thấy, không muốn lãng phí một chút thời gian của mình. Vì thế trong lúc Lộ Diệp Cảnh cùng Sang Trinh nữ đánh nhau, nhìn qua có rất nhiều ánh mắt của người khác nhìn họ. Những người đứng xem cũng không có dự định giúp đỡ. Lộ Diệp Cảnh là đàn ông, có lẽ là chủ nghĩa đàn ông trong lòng bị ảnh hưởng. Suy nghĩ là đến nơi, động tác cùng độ mạnh yếu hiển nhiên không có dùng toàn bộ. Nhưng Sang Trinh nữ không giống, cô đàn ông đánh nhau tự nhiên linh hoạt tất cả các phần trên cơ thể. Vì thế hiện tại động tác của bọn họ cũng không biết phải làm sao. Người phụ nữ tóc lộn xộn trên mặt người đàn ông có một vết cào, trên cổ nhiều vết hơn, sâu hơn. Xem ra là cố ý bảo vệ mặt của mình. Lệ Hoa thấy Tô Nhiêu hoàn toàn không có chịu thiệt, liền yên tâm. Lộ Thiếu Hành lại hừ lạnh. Lộ Diệp Cảnh cũng thất tốt, cùng với một người phụ nữ đánh nhau. Hai người kia còn đang đánh nhau. Lộ Thiếu Hành nhìn trận đánh này cảm thấy buồn cười. Nếu như bị chụp ảnh chắc chắn có thể xác định trở thành đề tài lớn trên báo chí. Đầy đủ câu chuyện. Sang Trí Ngữ và Lộ Diệp Cảnh đại diện cho lợi ích của hai gia tộc. Hành vi lần này của bọn họ bị tùy ý bóp méo đối với danh dự của cả hai nhà đều có ảnh hưởng rất lớn. Và Sang Trí Ngữ lại có thân phận là ngôi sao, càng làm cho truyền thông nhạy cảm. Cuối cùng Lộ Thiếu Hành đi qua, đem kéo hai người đánh nhau ra, cũng không thèm nước mắt nhìn Tô Nhiêu một cái. Chỉ nắm lấy cánh tay của Lộ Diệp Cảnh. Chỉ có điều việc này rất tốt. Lộ Diệp Cảnh bị Lộ Thiếu Hành bắt lấy, Tô Nhiêu không chút do dự, trực tiếp cho Lộ Diệp Cảnh một đấm. Ngay cả người trầm tĩnh như Lộ Thiếu Hành cũng có chút tức giận. Không biết một vừa hai phải, ánh mắt ở trên người Tô Như đảo qua một vòng. Lệ Hoa nhanh chóng đem Tô Như kéo qua. Cô đương nhiên biết đó là bộ sáng trước khi tức giận của Lộ Thiếu Hành. Tô Như bị Lệ Hoa kéo lại còn không ngừng mắng chửi Lộ Diệp Cảnh. Đã kích Lộ Diệp Cảnh như thế, khí chất tiểu thư khuê các hay ngôi sao gì đều bị hủy đi. Lộ Diệp Cảnh còn muốn tiến lên, đời này còn không có chật vật như vậy. Vì một người phụ nữ đánh, chuyển ra ngoài, anh còn không muốn sống. Lộ Thiếu Hành gắt gao đem Lộ Diệp Cảnh bắt lấy. Có chuyện gì, sau khi trở về cùng Trinh Ngữ nói chuyện thật tốt. Tại lại địa phương này, ở Mỹ làm cái gì? Lộ Thiếu Hành sở dĩ vừa rồi không có ra tay. Có lẽ cũng hiểu được, hôm nay Lộ Diệp Cảnh là cố ý đến đây. Biết rằng Trinh Ngữ ở trong này, có lẽ muốn bắt được hành vi xấu của Giang Trinh Ngữ, để có căn cứ xác thực. Người em trai này bây giờ cũng có tâm tư này. Ai muốn cùng cô ta trở về, đâu em không có vấn đề. Còn không muốn giảm thọ. Lộ Diệp Cảnh nhìn Tô Như lạnh lùng mở miệng. Phụ nữ chết tiệt, lúc trước anh làm sao sẽ như vậy, vô tư hiến dâng lấy cô đến để tra tấn mình. Tô Như ở trong tay Lệ Hoa cười đến trầm trọng. Ai biết đầu óc anh ta có bệnh hay không, mẹ nó, ai cho anh trêu chọc bà đây? Anh xứng đáng bị bà tra tấn. Bà đây chính là muốn tra tấn cho anh giảm thọ, cho anh biết lợi hại của bà đây. Lệ Hoa đỡ chán, lôi cả tay áo của Tô Như. Tô Như nhìn Lệ Hoa hừ lạnh một tiếng. Cô còn chưa có tính sổ cùng Lệ Hoa đâu. Suốt cuộc khi nào thì cùng Lộ Thiếu Hành thông đồng. Cô không nói với bạn bè tốt này, thế nhưng chính mình liền làm, thế nào cũng nên trao đổi một chút đi. Đối với Lệ Hoa nhỏ giọng mở miệng. Không cần quản lý tớ. Hôm nay cô vô cùng tức giận, không có chút hết ra sẽ bị tức mà chết. Họ sang kia, ly hôn, ngay lập tức. Lộ Diệp Cảnh tức giận không nhẹ. Anh nghĩ muốn ly hôn, tôi liền không. Tôi thích nhìn người khác thống khổ, hơn nữa đối tượng là anh. Nói xong hai tay ôm ngực nở nụ cười. Lộ Thiếu Hành nhìn Lệ Hoa một cái. Câu nói vừa rồi của cô anh còn chưa có nhận ra là có ý tứ gì. Loại tình huống này cũng không có thời gian hỏi cô. Đành phải lôi kéo Lộ Diệp Cảnh đi. Tính tình Lộ Diệp Cảnh cũng bộc phát sống chết không chịu đi. Lộ Thiếu Hành kéo Lộ Diệp Cảnh không có một chút thỏa hiệp. Tô Như còn muốn châm chọc vài câu. Lộ Thiếu Hành lạnh lùng nước mắt nhìn Tô Như một cái. Một vừa hai phải. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Hoa không có nhìn mình. Sớm một chút trở về. Lộ Thiếu Hành kéo Lộ Diệp Cảnh bước đi, lấy ra điệu bộ anh hai làm cho người khác không dám phản kháng. Tô Như đối với bóng sáng của hai người kia thấp giọng chỉ dụ hai tiếng, xoay người đối với Lệ Hoa không kiên nhẫn mở miệng. Cậu tới đây, hai người ở chung. Lệ Hoa trầm mặc làm cho Tô Như tức giận càng sâu, đẩy Lệ Hoa một cái. Tớ hỏi, cậu nói đi. Cậu có dừng lại hay không? Lệ Hoa cũng phát cáu, xem ra tâm trạng hôm nay không tốt. Từ lúc Trác Dực Đình nói ra việc kia, cảm xúc của cô liền tụt xuống, mà cho đến hiện tại cũng không có khôi phục. Có rất ít người có tính tình bình tĩnh, những người lâu ngày không có nổi giận, chẳng qua bạn không chọc tới cô ấy mà thôi. Hôm nay cậu lại nổi điên cái gì? Uống rượu ẩu đả đánh nhau gây sự. Lễ Hoa nhớ tới cũng thấy tức giận, không nên biến mình thành bộ dạng sống với quỷ quái này. Thấy Lễ Hoa có chút tức giận, Chu Như trừng mắt nhìn, lôi kéo tay áo của Lễ Hoa nịnh nọt. Người trầm tính khi nổi giận so với ai khác khi thế mạnh mẽ, người đó thường sẽ chiến thắng. Lại là thủ đoạn xả bộ vô tội này. Lễ Hoa rất không biết làm sao, nhớ tới quá khứ nhưng không được nở nụ cười. Vì sao đừng như vậy? Lễ Hoa than thở, cậu đã đáp ứng tớ phải làm người thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Tôi như cười hì hì, nhất định phải kéo Lệ Hoa quay về nhà trọ trước kia. Rất rõ ràng chính là chống lại câu nói vừa rồi của Lộ Thiếu Hành. Sớm một chút trở về, sẽ không để cho Lệ Hoa trở về, xem có thể làm gì. Sau khi trở lại nhà trọ, Tô Như liền ra sức bày ra đủ các loại làm nũng, đem tất cả chuyện vừa rồi vứt ra khỏi đầu, càng không để cập tới lộ sự cảnh. Làm sao cùng Lộ Thiếu Hành có chuyện gì? Không muốn nói chuyện của mình, đành phải nói chuyện của đối phương. Cầm miệng, Lệ Hoa không có tâm tình. Hai người nằm ở trên giường, Tô Như ngáp. Tớ đã nói đàn ông là thứ không tốt, hai người chúng ta là tốt rồi, cậu không tin. Lệ Hoa cùng Tô Như sống nhau chính là không muốn thảo luận chuyện của mình, vì thế lật tẩy lẫn nhau. Cậu đối với Lộ Diệp Cảnh vẫn là có cảm tình đi. Nhận được chính là nụ cười lạnh của Tô Như, hình như ngay cả thời gian trả lời cũng lãng phí. Nếu không, cậu làm sao bằng lòng có đứa nhỏ của anh ta? Thành âm của Lệ Hoa trở nên rất thấp. Tô Như đóng lại di động, trên mặt không hề lộ ra ngọ mạn, nhẹ nhàng mở miệng. Vì cái gì toàn bộ đàn ông đều thích cô? Như thế nào tất cả mọi người yêu chính là cô chứ? Cô chỗ nào không tốt nên bị người nghi ngờ như vậy? Bên kia Lộ Thiếu Hành chuẩn bị đưa Lộ Diệp Cảnh trở về. Nghe đến dáng vẻ này của Lộ Diệp Cảnh sẽ chỉ làm người nhà nhìn thấy gà bay chó sủa. Nhất là loại cảm xúc này chuẩn bị trở về, không chừng nói ra chuyện gì đáng sợ. Lộ Diệp Cảnh ngồi ghế phụ, cởi bỏ hai cúc áo, ánh mắt sắc bén, không biết là còn đối với một màn vừa rồi bất mãn. Lộ Thiếu Hành đã lái xe rất xa, sau khi Lộ Diệp Cảnh bình tĩnh một chút mới mở miệng. Ý nghĩ của em tốt nhất là để ở trong lòng. Nếu quyết định lên sàng trí ngữ vẫn là tự nguyện, vậy chính mình gánh vác hậu quả đi. Tự làm tự chịu, cũng cho anh chịu đựng. Lộ Diệp Cảnh nắm chặt tay, đấm một phát vào đồ gì đó đặt phía trước, xe phát ra tiếng vang nặng nề. Còn mẹ nó, em hối hận. Không được. Không được, Lộ Thiếu Hành không chút nào dự định đi tìm hiểu. Em thực sự xảy ra chuyện gì, người nhà cũng chỉ đau lòng một chút. Nếu sàng trí ngữ xảy ra chuyện gì, em bồi thường không nổi. Cũng không nhìn xem người khác xuất thân từ gia đình có địa vị gì. Làm việc trước hết nên vận dụng đầu óc một chút. Sàng Trí Ngữ, người thừa kế duy nhất của Sàng gia, cô ta xảy ra chuyện gì, Sàng gia tuyệt đối sẽ không để yên, nhất định sẽ sống chết tới cùng. Mà nhà họ Lộ tuyệt đối sẽ không bởi vì một Lộ Diệp Cảnh để làm ra chuyện lớn gì. Theo bản chất mà nói, Lộ Diệp Cảnh không có đáng giá bằng người khác để như vậy trở về. Lộ Diệp Cảnh há miệng thở dốc, tìm không thấy cái gì chút giận. Ở trong xe tay đấm chân đá, cũng không biết nên đánh đá ai. Lộ Thiếu Hành chế giễu, trực tiếp cho Lộ Diệp Cảnh một đấm. Em cử động một chút nữa thử xem. Lộ Diệp Cảnh không có nhìn qua người anh hai đang nổi giận này, không biết nông sâu giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Thiếu Hành thực sự có chút hù dọa, không dám nói gì. Không thể đưa Lộ Diệp Cảnh về Khuynh Đế, đành phải đưa đến chỗ của Lộ Ôn Diên. Cuối cùng có một người nhìn thấy mặc kệ anh, một người không biết xảy ra chuyện gì. Đối với việc Lộ Thiếu Hành đưa Lộ Diệp Cảnh đến nhà của mình, Lộ Ôn Diên không có ý kiến gì, cũng không nói cái gì. Nhưng thật ra vừa tiến vào, Lộ Diệp Cảnh trực tiếp đi tìm Lộ Ôn Diên uống rượu. Cái gì cũng không hỏi, cầm cái chai bắt đầu uống. Mà Lộ Thiếu Hành cùng Lộ Ôn Diên lại lộ ra biểu tình giống nhau, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lộ Diệp Cảnh. Thích làm gì thì làm, không thể làm gì khác hơn bọn họ đành áp dụng chính sách tùy ý. Cha thế nào? Lộ Thiếu Hành liền hỏi. Lộ Diệp Cảnh đưa ra yêu cầu ly hôn, chắc chắn không phải duyên vô cớ. Nếu đoạn thời gian trước có ý nghĩ chấp nhận, hiện tại sẽ không có thay đổi lớn như vậy. Nếu Lộ Thiếu Hành cũng không phải là sự thật lo lắng Lộ Diệp Cảnh ly hôn như thế nào, chỉ là lo lắng người em trai này có phải bị người khác lợi dụng hay không. Dù sao vẫn đề phòng khi chưa xảy ra. Đối với đề tài này, Lộ Ôn Diên lộ ra một chút kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng nói với Lộ Thiếu Hành. Em phái người đi điều tra, thế nhưng không tra ra được, có thể thấy rất kỳ lạ. Lộ Ôn Diên chau mày một chút, nhưng nghe người ta nói cùng Diệp Cảnh đi nước Pháp trở về, cũng chỉ là làm ra một số chuyện của phụ nữ. Em cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lại không thể nghĩ ra được điều gì khác. Cha không ra. Lộ Tiểu Hành chau mày, làm sao cha không được? Nếu lại bỏ bị người khác ngấm ngầm sửa trò, chuyện đó lên từng bước sáng tỏ, không cần đã quá lo lắng. Nhìn thấy Lộ Tiểu Hành trầm tĩnh lại, Lộ Ân Diên cười lạnh. Trong lòng không đồng tình. Người nên đồng tình chẳng phải là em hay sao? Lộ Tiểu Hành cười nhạo, ngửa đầu tựa vào ghế sa lông. Em phá vỡ chuyện này sẽ biến thành thế nào? Có thể tha hồ cười nhạo em. Lộ Ân Diên tỏ ra không sao cả. Lộ Tiểu Hành cười trầm mặc không nói. Chuyện của mình đều rối loạn. Lộ Ân Diên nhìn người anh hai này của mình. Nghe nói anh Hồng Loan tâm động. Nghe ai nói? Đúng là như vậy. Nghe ai nói? Đều kiên trì chính mình. Trong vòng luẩn quẩn chuyện này có thể xấu xiến được bao lâu? Nhìn không ra em quan tâm anh tới như vậy, vô cùng cảm động. Lộ Tiểu Hành biết rõ suy nghĩ của Lộ Ân Diên, đều để đối phương ra ngăn cản thuốc súng của mình à? Không có dễ dàng như vậy. Vui đùa một chút mà thôi. Lộ Tiểu Hành nhắm mắt lại, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Lộ Ân Diên đánh giá anh của mình, xác định lời nói kia đích thực là giả. Nhớ kỹ em đã nói, bất cứ điều gì. Lộ Tiểu Hành đứng dậy vỗ vỗ quần áo của mình, nhìn Lộ Ân Diên cười. Nghe không hiểu em nói cái gì. Chăm sóc tốt cho Diệp Cảnh, anh đi đây. Đối với chút lợi ích này, vẫn là nghĩ như thế nào bảo toàn chính mình quan trọng hơn. Chỉ là khi Lộ Tiểu Hành trở về, phát hiện trong nhà trọ không có ai, không biết tâm tình sẽ như thế nào. Lê Hoa cũng không có trở lại Đồng Linh, đồng thời cũng không có gọi điện thoại cho Lộ Tiểu Hành. Từ lúc nhận được điện thoại thông báo của Quảng Phạm, báo với cô đi công ty làm việc, tất cả lòng của cô đều đặt vào công việc. Suy nghĩ mỗi ngày chính là làm thế nào hoàn thành công việc thật tốt. Cô đồng nghiệp trong công ty có quan hệ tốt. Đơn giản cô là một người nói không nhiều lắm, làm việc cũng nghiêm túc, cũng không có phạm sai lầm lớn gì, tóm lại coi như là thích ứng. Ban ngày đi làm, buổi tối cùng Tô Như ngồi trên ghế salon xem phim. Phi Thành vật nhiễu. Đúng lúc Mạnh Phi nói một câu, nếu lớn lên ngươi giống nữ thần, còn lo lắng sẽ không có một người đàn ông như vậy sao? Lệ Hoa một tay nâng cằm, một khi con người không vội vàng, để thích suy nghĩ lung tung. Tô Như nhận thấy được cảm xúc mấy ngày nay của Lệ Hoa rất kém, đoán rằng có liên quan đến Lộ Tiểu Hành. Thật sự là kỳ quái, khi tâm tình một người đàn ông không tốt, sẽ đoán là công việc không thuận lợi, hoặc là những chuyện khác không liên quan đến phụ nữ. Mà khi phụ nữ buồn sầu, bình thường luôn đoán là thất tình, ngoài ra không có gì khác. Tôi như vảnh chân lên. Này, thật sự không định trở về. Lệ Hoa ngay cả đầu cũng không có quay lại. Cậu không phải nói đem nhà trọ này tặng cho tớ hay sao? Ngài như vậy đã muốn, đầu đuổi người. Tôi như cười ha ha vài tiếng. Thứ tình cảm này, nhạt liền thực sự phai nhạt. Đừng dây dưa, hơn nữa. Cả đàn ông có xa thế này kiêu ngạo, tự cao tự đại. Suốt ngày hy vọng có phụ nữ vì mình định bợ để biểu thị anh ta có nhiều sức hấp dẫn. Làm sao có thể nhìn thấy vẻ mặt thật sự của bọn họ? Hai người tình cảm tốt như vậy, không nên vì một người ngoài như tớ mà cãi nhau. Lệ Hoa cầm điều khiển từ xa đặt lên bàn trà. Tớ không cãi nhau, vẫn là không muốn nói chuyện của mình, nghi ngờ nhìn Tô Như. Cuối cùng cậu cùng Lộ Diệp Cảnh sao lại thế này? Đột nhiên, nói kết hôn liền kết hôn, sau đó mất tích, lúc trở về lại ầm ĩ muốn ly hôn. Cậu thật là nhảy ba bước, thật lợi hại. Bây giờ đang nói chuyện của cậu, dựa vào cái gì nói chuyện của tớ mà không nói của cậu? Tớ biết cậu muốn nói, cậu quan tâm tớ, sợ tớ gặp chuyện không may. Nhưng là sang trí ngữ, đại tiểu thư, cậu có chuyện gì cũng không chịu nói cho tớ. Kết hôn không nói tới, mang thai không nói tới, ly hôn không nói tới. Cho tới bây giờ cũng chỉ có tớ một cái kết quả. Cậu có nghĩ tới, tớ cũng sẽ lo lắng cho cậu có nghĩ tới hay không. Trong lòng Lệ Hoa có chút bực bội. Cậu đừng cái gì cũng lấy cớ, không muốn làm cho tớ lo lắng cho có lệ. Tôi nhiều sửng sốt một lát tiến lên lôi kéo tay của Lệ Hoa. Thực xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Cái hôn quả thực là sao xúc động, nghĩ muốn kết hôn. Mang thai không nói tới, là bởi vì không có muốn đứa nhỏ kia. Đòi ly hôn, anh ta không phải tớ, bởi vì anh ta yêu người khác. Tôi như cười, lấy tay kéo khóe miệng của Lệ Hoa, làm cho cô hiện ra độ cong nụ cười. Sống là để cười, cười vui vẻ. Nghe Tô Như nói sai nhẹ nhàng như vậy, nhìn Tô Như cười, Lệ Hoa chua xót không thôi. Tô Như tiếp tục, muốn đuổi cậu trở về là bởi vì tớ cũng phải về nhà, cô không thể để lại một mình ông nội tớ, tớ cũng nhớ ông ấy. Cậu cũng biết tớ chỉ còn lại một mình ông ấy là người thân. Lệ Hoa ôm lấy Tô Như, đối với người bạn này chính mình vẫn là quan tâm chưa đủ. Không có làm được trách nhiệm của một người bạn, thật sự rất xin lỗi. Lệ Hoa bận rộn một ngày cuối cùng cũng tới thời gian tan ca. Ngay cả tưởng tượng một lát nữa có thể ăn đồ mình thích, đều cảm thấy hạnh phúc. Thật sự không có tâm tình như vậy. Cô cầm túi đeo ra khỏi công ty. Chờ đi có vài bước liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, mà chủ nhân của xe cũng ấn còi. Cô do dự một chút vẫn là đi tới. Cắn môi, Anh tự mình đến đón cô xem như thỏa hiệp lớn nhất. Nếu cô không phối hợp, Hà lại không biết tốt xấu đi. Ham muốn của con người luôn từ từ lớn lên, một lần so với một lần lớn hơn. Cô đi qua cũng không có dự định lên xe. Lầu Thiếu Hành đem cửa kính xe hạ xuống, nhìn thân ảnh đứng thẳng của cô, cái gì đều không có nói. Nhưng anh nhìn ánh mắt của cô giống như có thể đọc được sự kiên trì của cô lúc này. Cô không đi cùng anh đơn giản như vậy. Lên xe, Lầu Thiếu Hành đối với cô không hiểu tại sao nổi giận, không hiểu tại sao tức giận, có vẻ rất không thích. Một lần như vậy còn có thể đoán rằng làm nũng, hai lần ba lượt thì là xả suối. Anh không có nhiều thời gian đi suy đoán xem tại sao cô lại như vậy. Có phải lại có chuyện gì xảy ra làm cho cô không thoải mái? Thưa lỗi anh không có dự định làm một người đàn ông vây quanh phụ nữ. Yêu cầu của anh cũng không cao. Không yêu cầu cô hiền lành, hiểu được ý người khác là một đóa hoa. Nhưng không thể nào lúc nào cũng xả suối không tự nhiên, không có việc gì liền buồn bực. Không muốn nói lần thứ hai. Cô kiên trì, anh cũng kiên trì như vậy. Hơn nữa lại thích cùng người khác so kiên nhẫn. Xem giới hạn của mình tới đâu. Rất đáng tiếc, anh tự nhận mình là còn không có thua qua. Lệ Hoa chịu không nổi ánh mắt của anh như thế. Luôn luôn là một người cao cao tại thượng, mà cảm giác thỏa hiệp cô không thích, nhưng lại phản bác không được. Em hôm nay có việc. Giọng nói rất bình thản nhưng vẻ mặt lành lạnh, dễ nghe có chút ôn nhu, dịu dàng, hiền hậu. Khó nghe chính là vẻ mặt không đổi sắc cùng anh đối nghịch. Cười khẽ, một bàn tay đưa ra cửa sổ tùy ý đáp. Chuyện gì? Cho dù bận, anh cũng làm cho cô nói ra bận việc gì. Hôm nay em tới chỗ của cha. Cô nhìn anh, không có xa dự. Lộ Thiếu Hành hình như sửng sốt một chút đánh giá cô, xác định tính chân thật trong lời nói của cô. Anh đưa em đi. Cô muốn tìm một cái cớ để nhìn thấy cô, mở miệng lần nữa. Dù sao cũng đã gặp qua một bên, không ngại đi gặp bên kia. Nghĩa lời này của anh đã bịt chặt lời cô. Vẫn là lên xe nhìn đi. Sau khi giận dỗi vài ngày, cô vẫn là thỏa hiệp thật vô dụng. Lệ Hoa ngồi ở phía sau, đem túi đặt trên đầu gối trầm mặc như trước. Lộ Thiếu Hành một bên lái xe, một bên nhìn cô từ cửa kính xe. Hiện ra cô đang nhíu mày, có một vẻ u sầu, trong lòng có chút không thoải mái lặng lẽ tan ra. Công việc không hài lòng, cô ngẩng đầu lắc đầu cố gắng nở nụ cười. Không có, tôi như đã trở lại cho nên muốn cùng cô ấy mà thôi. Nghĩa lời này rất bình thường, chỉ là dẫm lên thuốc nổ trong lòng Lộ Thiếu Hành. Anh đã từng nhắc nhở cô không nên có liên hệ cùng tôi như, nhưng cô không nghe, vì thế sắc mặt cũng trở nên không tốt. Quả nhiên là bạn tốt, cô cũng nghe ra trong giọng nói của anh có bất mãn, nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng là trầm mặc hơn nữa. Lệ Mộ Viễn cùng với Lữ Tố ở một chỗ không được tốt lắm, nhưng cũng không tệ, có chút rời xa nội thành, nhưng từ hoàn cảnh mà nói cũng không tệ. Lệ Hòa đã rất lâu chưa có tới nơi này, đột nhiên lấy nơi này làm lý do thật là ngu ngốc. Rất buồn cười chính là Lộ Thiếu Hành cũng xuống xe cùng cô đi vào. Không biết anh suy nghĩ cái gì. Lệ Hòa đi vào trong sân nhỏ kia, liền thấy ở trên bàn dưới thân một cây có vừa viết của Lê Mị. Bức vẽ này thực sự rất đẹp. Ở dưới một cây phong có một đứa nhỏ gục ở chỗ này, rất dễ dàng nhớ lại thời gian trẻ con tốt đẹp. Lệ Mị là con gái của Lệ Mưu Viễn và Lữ Tố. Lệ Hoa đối với em gái này không yêu thích, cũng không oán giận, chỉ là một đứa nhỏ cô làm sao định nghĩa như thế này. Cô đi qua, tại sao ở trong này học bài? Lệ Mị cầm đầu bút nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối với Lệ Hoa cười cười. Chị đến, hi hi. Lệ Hoa nhìn thoáng qua bức tranh Lệ Mị vẽ. Bên trên là hình ảnh rất ngây thơ, mặt trời, cỏ hoa, hoa hồng, còn có đầu ba người, bên dưới viết cha, mẹ, tôi, một nhà ba người. Lệ Mị lại nhìn Lệ Hoa rất lâu. Đúng rồi, cũng phải vẽ chị nữa. Lệ Hoa sửng sốt, không cần vẽ thêm chị. Tại sao? Lệ Mị có chút khó hiểu. Chúng ta cũng là người một nhà. Lệ Hoa nhếch miệng, thêm vào trong lời nói là được rồi. Bức tranh này thêm vào nhìn rất kỳ lạ. Lệ Mị nghĩ, hình như là vậy. Cha mẹ đang làm cái gì? Vẻ mặt Lệ Mị đau khổ. Bọn họ cãi nhau. Vậy tại sao em ở đây? Chuyện người lớn trẻ con không nên xen vào. Lệ Hoa hiểu ý cười. Đúng, chuyện người lớn việc gì muốn đi quản lý. Đối với việc Lệ Hoa và Lộ Thiếu Hành đi vào, Lệ Mưu Viễn có vẻ rất là niềm nở. Nghĩa là đối với Lộ Thiếu Hành, hỏi đủ loại vấn đề. Mà Lộ Tố đối với Lệ Hoa ngoài trừ khách sáo vẫn là khách sáo, cùng với làm khách không có gì khác biệt. Không cố ý lấy lòng nhưng cũng không tỏ ra chán ghét. Cơ mặt tuổi trẻ của Lữ Tố đã bị thời gian mài mòn, sớm đã không phải là người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ kia. Mặt tóc của Lệ Mưu Viễn đã trắng một bảng. Bữa cơm này ăn rất bình thường. Lúc đi Lệ Hoa nhét vào trong tay Lệ Mị 500 đồng. Chị cái gì cũng đều không có mua cho em, để cho ba mẹ mua đồ ăn ngon cho em. Lệ Mị cười hì hôn Lệ Hoa một cái. Đến lúc này đây, Lệ Hoa phát hiện lòng của mình vô cùng bình tĩnh, không hận, đương nhiên cũng không còn lại tình cảm gì, nhưng còn một chút ràng buộc là thật. Lệ Hoa trầm mặc làm cho Lộ Thiếu Hành hiểu lầm, vẫn là cảm thấy khó chịu. Không có, thực sự không có, chính là cái giải thích như vậy trong lòng Lộ Thiếu Hành có chút xả dối. Một số người luôn thích suy đoán tâm tư của người khác, một dáng vẻ, bạn chính là vì cái này khổ sở, tôi biết, bạn đừng có giả vờ, làm cho người ta rất không thoải mái. Tại sao cha mẹ em dễ dàng ly hôn như vậy? Tính tò mò của Lộ Thiếu Hành nổi lên như vậy. Lệ Hoa liếc anh một cái. Cần phải thế nào? Cũng không dự định thành thật, nhưng tình huống cụ thể không nghĩ sẽ kể lại. Lộ Thiếu Hành sờ sờ cằm. Nếu mẹ em không vui, nếu nhất quyết thà chết không ly hôn, tra tấn đối phương mới tốt. Có chút xấu xa, nhưng không biết vì cái gì. Lệ Hoa rất thích. Sau đó kéo nhau chết, khiến cho tiểu tam kia biết khó mà lui. Lộ Thiếu Hành gật gật đầu, không khác lắm. Em không biết là rất nhiều tiểu tam của đàn ông bên ngoài bị những người gọi là chính nghĩa giúp đỡ hay sao? Có lẽ bọn họ không có dự định cùng một chỗ, nhưng bởi vì rất nhiều người biết, làm cho người ta mắng chửi họ, người lại bọn họ càng gần liền thẳng thắn cùng nhau. Em không phải khiến cho người ta càng thêm khó chịu. Anh có ý kiến gì? Phụ nữ nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đem trái tim người đàn ông kia kéo trở về, sau đó khiến cho tiểu tam kia nhận hết tất cả mắng chửi, nhận hết tất cả châm biếm, nhận hết tất cả đau khổ. Mà người đàn ông này sẽ bởi vì bản thân bên ngoài cảm thấy mắc nợ, đối với phụ nữ càng tốt hơn. Phụ nữ nên lợi dụng cơ hội này, nắm giữ kinh tế trong nhà, cũng làm cho cuộc sống của mình thật tốt. Cuối cùng ly hôn, khiến cho người đàn ông kia cút đi, như vậy mới có thể trả thù hai người kia. Lộ Thiếu Hành nói xong nở nụ cười. Nghĩ em vẫn là không nên áp dụng loại thủ đoạn này, không có năng lực tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục kia. Lệ Hoa sợ khóc sợ cười. Anh đúng là tổn thương người khác, nhưng thực sự cô xác thực làm không được. Vì thế đành phải lựa chọn làm cho bản thân một con đường thật tốt. Anh là khuyên mình, cô rõ ràng. Đây là một đoạn trong bộ phim nào đó đi, anh cũng nhớ rất rõ ràng. Y thấy cô cười, anh cũng thở dài nhẹ nhõm. Có việc gì có thể nói thẳng ra, để ở trong lòng ai biết. Lệ Hoa hơi hơi nghiêng đầu, không để cho anh phát hiện trong mắt mình lóe lên vẻ chịu đựng. Trước khi Tô Như chuyển về nhà một ngày, cùng với Lệ Hoa nói chuyện nghiêm túc một lần. Tất nhiên cũng không nhắc tới vấn đề riêng tư, chỉ là nói một chút cảm nhận trong lòng. Tôi nhiều chủ động giải thích với Lệ Hoa qua nhiều năm như vậy. Tôi như tự cho là mình giúp đỡ Lệ Hoa rất nhiều, thậm chí lấy điều này yêu cầu Lệ Hoa làm những chuyện có chút tư sản. Cũng không từng suy nghĩ qua có lẽ thứ cô ấy muốn không hoàn toàn là vật chất. Khi giúp đỡ về tiền tài tới một mức nhất định, đối với Lệ Hoa mà nói cũng là một loại gánh nặng thật lớn trong lòng. Lệ Hoa cũng tự trách, đối với tôi như không đủ quan tâm, giống như hai người bạn mới quen biết, tự trách mắng mình làm không đủ. Sau đó thỉnh thoảng sẽ không tin qua lại. Tôi nhiều mỗi ngày đều cùng ông nội phơi nắng mặt trời, từng ngày thật sự là thoải mái. Giống như mọi ngày, cùng tôi nhiên nói chuyện xong liền tự nhiên có được chút thông tin. Khi quay đầu lại liền nhìn thấy Lộ Thiếu Hành đang đứng ở trước gương. Dưới tình huống bình thường anh rất ít soi gương. Trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung tương đối bình yên. Bình yên ở đây ý là không có cãi nhau, đương nhiên cũng không có bao nhiêu thân mật. Cô nhìn chằm chằm Lộ Thiếu Hành đang thắt cà vạt, rất hâm mộ người có thể nói với người mình thích. Cút, tôi không hề thích anh, rất kính nể. Sau khi Lộ Thiếu Hành đem cà vạt thắt tốt, đối với cô nâng cằm, phía sau cô là sư quang của Hoàng Tôn. Ánh nắng đầu mùa xuân rất là nhu hòa sừng ở trên tóc cô, khiến trời chuyển sang sắc thái mê hoặc. Anh đối với cô cười cười, không có chuyện gì chứ. Sau khi hỏi xà miệng có một chút hối hận. Thế nào? Vừa nói vừa đi đến gần anh, trong mắt cô hiện ra chiều mong, đương nhiên không có tránh được ánh mắt của anh, hít xuống vẫn là tiếp tục. Thời anh đến tham gia một bữa tiệc, cô lộ ra một chút do dự. Anh mang cô đi. Đúng là chút do dự ấy khiến cho anh nhìn xa chút gì, một phen giữ chặt lấy cô. Đi thay quần áo, vẻ mặt kia là không thể thương lượng. Có lẽ một phút trước còn có. Thành phố Yên Xuyên tốc độ phát triển không tính là rất nhanh, nhưng là phát triển ổn định, thận trọng. Mỗi một lĩnh vực đều có người đứng đầu, khiến cho người khác chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên. Mà ngày hôm nay là cậu chủ của Thiến Đạt cùng đại tiểu thư Bắc Vũ đính hôn, được xem là một sự kiện gây chấn động trong vài năm gần đây. Hai tập đoàn di động lớn nhất kết hợp, huống chi hai thương hiệu điện thoại di động hợp tác. Nghe nói lần này đám họ chủ yếu là vì hợp tác, điều này có nghĩa rằng đối với phòng thương mại của các hãng điện thoại thông minh, thách thức ngày càng gay gắt. Lệ Hoa đi phía sau Lộ Thiếu Hành, tay kéo cánh tay anh, không biết đi theo anh tới nơi này là đúng hay sai. Bữa tiệc đính hôn như vậy cô đang ngộ đối, có lẽ là trong lòng cô để ý, nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ kết hợp như vậy mới cảm thấy được. Đừng khẩn trương. Đỗ Thiếu Hành nói nhỏ, ánh mắt của anh nhưng lại nhìn mọi người. Tham gia bữa tiệc có rất nhiều người, phần lớn đều có thể nói xa danh tiếng, ngay cả không ít minh tinh cũng đến cổ vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net